Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734 hỗn chiến. Tự Phong vực chủ ổ ra thủ tọa tránh đi một cái ma khí ngưng tụ tam đầu cự mãng. Bị này mang theo gai nhọn đuôi bộ quét chung chân trái. Ở trời cao lảo đảo vài hạ mới đứng vững thân hình tiếp tục né tránh, hắn phóng nhãn nhìn lại. Trời cao xương đen tràn ngập. Huyết quang khi thì hiện ra, kia nói xen lẫn trong đó nhìn như nhỏ bé màu trắng kiếm quang. Lại có thể so với sở hữu tu sĩ thêm lên còn mạnh hơn kính lực lượng, lại xem dõi mắt chỗ. 200 danh tiến đến chi viện các vực ma tu, vừa lúc đụng phải tiến đến chi viện 900 ngoại đạo. Nơi đó linh quang đầy trời, tia sáng kỳ dị bắt mắt. Rộng lớn hoán lệ thải quang chiếu sáng hắc phong vực tảng lớn không trung, mà kia 200 danh bị hắn ký thác kỳ vọng cao nguyên anh ma tu. Căn bản không có thể nhảy ra cái gì sóng to. Ngay từ đầu quay cuồng mãnh liệt ma khí liền như dòng suối nhỏ hối nhập biển rộng. Không đến một lát đã bị các màu linh quang nuốt hết. Hắc khí ngẫu nhiên ở quang mang trung xuyên qua. Từ xa nhìn lại đều là ở tuyệt địa dãy ruộng thiên muốn vong ta ổ ra. Tự Phong vực chủ còn không đến một tháng, cho rằng có thể vì ổ ra sáng lập lớn hơn nữa cơ nghiệp. Thậm chí có khả năng ở yêu chủ sự thành sau trở thành tam thiên vực đệ nhất đại gia tộc. Không nghĩ tới mộng vừa mới bắt đầu làm liền tan biến, ổ ra thủ tọa chợt thấy ra đầu tê dại. Thần thức đảo qua, chỉ thấy 10 dư đầu ánh mắt hung ác màu đen dị thú từ phía trên các nơi chạy tới. Theo sát một con màu đỏ bàn tay khổng lồ. Này đủ loại lực lượng ngưng tụ khi hình như có vạn trọng núi cao chiều hắn áp xuống, một khác đầu. Phất y chính đuổi theo một người nguyên anh hậu kỳ nữ tu tiến vào thâm không phạm vi. Nơi này so với phía dưới an tĩnh rất nhiều. Dòng khí cũng không tựa trời cao như vậy hỗn loạn. Nàng trước đây tế ra không gian cái khe cũng chưa từng cuốn đến nơi này, thoát được nhưng thật ra. Rất nhanh, vừa mới ánh mắt còn rất hung ác sao. Chính đánh lên tới lại không chịu tận lực. Thật là sầu người. Này đã là phất y truy tung người thứ ba. Trừ bỏ vương ra tên kia thanh niên. Mặt sau gặp gỡ tu sĩ tất cả đều giảo hoạt thật sự. Một cái tắc một cái chạy trốn mau. Căn bản không làm phản kháng cùng phòng ngự. Đem sức lực tất cả đều dùng ở chạy trốn thượng. Này đó gia tộc trưởng lão thân ra pha phong. Phất y đuổi theo liền không thấy bọn họ bóng dáng. Thật vất vả bắt được cái này ở sau lưng bắn tên trộm Trịnh gia nữ tu. Kết quả vừa mới quay người công đi lên. Nhân gia lại thu hồi cung tiễn chạy, còn không bằng ổ ra người. Tốt xấu đua thượng mạng ra. Phất y thần thức quan sát đến. Phía dưới ổ người nhà một cái cũng chưa thoát đi chiến trường. Có lẽ là gần ngay trước mắt chỗ tốt bị rào tán. Nhất thời bị tức giận cùng không cam lòng hướng hôn đầu óc tương phản. Trịnh vương hai nhà liền bình tĩnh rất nhiều. Này bình tĩnh trung lộ ra điểm làm người khinh thường giảo hoạt. Phất y đánh giá bọn họ là ở lắc lư không chừng. Chờ ổ ra bị bại rối tinh rối mù. Bọn họ liền hảo giữ lại đại lượng nhân thủ xin tha đầu hàng. Nếu ổ ra như có thần trợ phản sát thành công. Bọn họ liền tiếp tục dựa vào đi xuống, vèo. Vèo vèo phía sau lại là ba đạo tên bắn lén. Linh quang ngưng tụ tên dài mang theo tứ giai siêu phẩm phù bảo đặc có uy thế. Hẳn là có người ẩn đang âm thầm dùng phù bảo dẫn nàng xoay người. Để tránh phía trước nữ tu bị đuổi theo. Phất y nhíu mày trở tay nhất kiếm. Cũng không thèm nhìn tới phía sau ám tập người. Tiếp tục hướng phía trước truy tung mà đi, oanh kiếm quang như bay tinh. Dễ dàng cắt qua thâm không hắc ám. Đem kia phù bảo ngưng tụ ba đạo tên dài đánh tan. Rồi sau đó thế không giảm xông thẳng phù bảo bản thân. Trong phút chốc, kiếm khí theo bạch quang cùng nổ tung. Vừa mới sử dụng quá một hồi phù bảo như vậy vỡ vụn. Lại vô nửa điểm linh quang tràn ra, ẩn đang âm thầm nam tu không nghĩ tới nàng tùy tay nhất kiếm sẽ. Có như vậy uy lực, nhất thời vô ý bị dòng khí đánh sâu vào. Phòng ngự cái chắn thật mạnh vỡ vụn. Lồng ngực như có cự thú dẫm đạp. Đau đến thiếu chút nữa không xuyễn quá khí, tam tỷ. Người thả bám trụ nàng. Ta đi phía dưới thỉnh thủ tọa chi viện, nam tu hiên ngang lẫm liệt mà giống ra tiếng tới. Tiếp theo phút chốc một chút biến mất tại chỗ. Phất y rõ ràng nhìn đến phía trước nữ tu thân hình một đốn. Quay đầu lại nhìn về phía nam tu biến mất phương hướng. Một bộ sắp tức giận đến hộc máu bộ dáng, phất y nhìn đến nàng biểu tình mới biết được. Tên kia nam tu tuyệt đối không phải trở về viện binh. Mà là ném xuống vị này tộc tỷ chạy mất, không biết là xuất phát từ bị tộc nhân phản bội khí giận. Vẫn là ôm dứt khoát liều chết một trận chiến quyết tuyệt. Nữ tu rốt cuộc không hề khắp nơi tán loạn. Ngừng ở xa không tế ra một bộ hắc màu bạc cung tiễn, trọng cung phía trên phù văn dày đặc. Tản mát ra trầm hậu nồng đậm ma tức. Tam chi tên dài sắc nhọn vô cùng. Tế ra nháy mắt liền cùng khom lưng kết hợp. Kéo cung bắn tên chẳng qua ở nàng nhất niệm chi gian, từ nhỏ là gia tộc tinh anh. Một đường tu hành đến nguyên anh hậu kỳ. Vị này trịnh gia trưởng lão thực lực tự nhiên sẽ không quá yếu. Tam tiễn đồng phát. Tiếp theo lại là từng đạo ma khí ngưng tụ mũi tên nhọn tại hậu phương hóa thành trường xà. Dị thú, nước lũ cùng lôi điện, thần hình toàn tựa. Đối với thiên địa vạn vật lý giải có thể thấy được một chút, phất y kinh ngạc cảm thán với nàng biến. Ảo vật thật năng lực, chỉ cảm thấy sóng to gió lớn lôi cuốn hung mãnh cự thú nghênh diện đánh tới. Này lực lượng đẩy đến nàng không thể không bay ngược vài dặm ở ngoài, nhìn đến phất y xa xa né tránh. Trịnh gia nữ tu trong mắt hiện lên đắc ý tinh quang. Nghe nói phất đạo hữu vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ. Ha ha, xem ra còn phải dùng nhiều chút thời gian tu luyện tăng lên mới là phất y nghe vậy không bực không? Giận, cười tủm tỉm mà nhất kiếm bổ ra ma khí nước lũ. Kiếm khí phá tan sóng cuồng. Đánh tan như có thật thể cự thú. Thân hình nhoáng lên bỗng nhiên biến mất tại chỗ, hóa trần ẩn với thật mạnh khí lãng trung phất y. Nhìn đến trịnh gia nữ tu sắc mặt biến đổi lại biến. Cảnh giác mà dò ra thần thức khắp nơi siêu tầm. Thường thường hướng tới sai lầm phương hướng bắn ra số mũi tên, lăn ra đây cho ta yên tĩnh thâm. Không trung, nàng xấu hổ buồn bực thanh âm có vẻ thập phần vô lực. Dùng hết phương pháp đều phát hiện không đến nửa điểm dấu vết. Nàng đáng thương lòng tự trọng vẫn là bị nguyên anh sơ kỳ phất y cấp đánh nát, đương nàng lại một lần kêu la lăn ra đây thời điểm, phất y đã mượn dùng hỗn loạn dòng khí đi vào nàng phía sau. Càn khôn vô thanh vô tức trống rỗng chui ra, lệ quang như một đóa kỳ dị hoa nộ phóng, nhỏ vụn bạch quang phủ kín phía chân trời. Hư hư thật thật chiêu số huyễn hóa ra một mảnh tàn ảnh. Lưu động quang sương mù như có sinh mệnh lưu động. Bên trong lại ẩn chứa trong thiên địa thuần túy nhất căn nguyên chi lực. Cùng với không chút nào che giấu sát khí, nữ tu căn bản không kịp trốn tránh. Nhìn như củng cố phòng ngự linh quang ở trong nháy mắt tan biến. Giống như trong nước ảo ảnh bị cự thạch đánh nát, thân thể cuốn vào kiếm khí nháy mắt đã hội không. Thành hình, hoảng loạn trung ra thể nguyên anh nhưng thật ra may mắn mà xuyên qua một đạo khoảng cách. Đáng tiếc không có bay ra trăm dặm. Đã bị một khác đạo kiếm khí cấp rào tán, đuổi theo 4 ngày 8 đêm. Cuối cùng là giải quyết. Phất y gọi hồi càn khôn nắm trong tay. Sấn này một lát nhàn hạ một bên xem xét đưa tin phù. Một bên phô khai thần thức quan sát phía dưới. Chỉ thấy hắc phong vực trời cao bị một mảnh sáng lạn linh quang bao phủ. Chiến trường đã sớm từ hắc phong lĩnh kéo dài tới rồi mỗi một góc dẫn vân truyền đến tin tức sưng. Ngoại vực tới rồi chi viện ổ ra ma tu, một nửa là chân chính thần phục với bọn họ, một nửa kia lại là bị che giấu, này đó ma tu cho rằng ổ ra vẫn là Trương Dương thân tín gia tộc. Cho rằng hắc phong lĩnh đã chịu ngoại vực yêu tu đạo tu công kích. Lúc này mới tới rồi viện thủ, kết quả đánh bỗng nhiên nghe nói ổ ra cầm tù Trương Dương. Đầu phục yêu tu. Ngược lại là ngoại vực tu sĩ tiến đến giải cứu, này một nửa tu sĩ lập tức thu tay lại không hề tương. Chợ, Từ Bằng quan sát sau một lúc, sôi nổi đầu nhập đến Trương Dương đội ngũ chung. Hết chương.